Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1061. Sự thật thế 36 đặc tình cục. Canh 1, Khương Tỷ nhìn văn phòng bên trong thuần một sắc nhìn về phía của nàng nhân. Nàng không khỏi lau một phen mặt. Thật có lỗi, nhà chúng ta thiều hoa. Tính tình không tốt, văn phòng bên trong nhân viên công tác vội vàng xua tay. Phía trước bọn họ đối mặt Khương Tỷ vẫn là giải quyết việc chung thái độ. Trước mắt trải qua quá chuyện này, Lập Mã cùng Khương Tỷ hàn huyên khách khí đứng lên. Làm sao, phòng làm việc vài người lòng còn sợ hãi. Trong lòng bắt đầu nghĩ chính mình phía trước có hay không đắc tội quá Diệp Thiều Hoa. Sau đó lại nhìn xem cơ hồ đã muốn tê liệt Điệu Vi Bác. Trong lòng tư vị khó hiểu. Công ty thượng tầng nói muốn dùng tốt nhất đãi ngộ phụng Diệp Thiều Hoa. Nào biết nói bọn họ an bài tốt nhiệt độ còn không có bắt đầu. Diệp Thiều Hoa liền chính mình sao nhất ba như vậy nhiệt độ. Nghĩ đến đây thời điểm, bọn họ lại không khỏi lo lắng. Này tổ tông có thể hay không đối bọn họ sau lại an bài tuyên truyền nhiệt độ không hài lòng. Dù sao bọn họ tái như thế nào cấp Diệp Thiều Hoa thảo nhiệt độ. Cũng sẽ không sao thành như vậy nhiệt độ, sao có liên quan đối với Diệp Thiều Hoa kia vài cái vi bác. Một mình một cái đi ra liền cũng đủ sao thượng một ngày nhiệt độ. Nua ô tạp chí, hàng năm chỉ biết cấp một minh tinh làm một bộ cá nhân tạp chí. Năm nay đại đa số nhân nghĩ đến sẽ là Dung Phi. Lại thật không ngờ nua ô tạp chí tự mình kết cục vì Diệp Thiều Hoa cãi lại. Cái này quên đi. Dung thị quan võng phát ký ước, bình thường ký ước cho dù, bọn họ cố tình cùng Diệp Thiều Hoa ký là S ký. Là tối trọng yếu là Lâm Ảnh Đế cùng Kim Đạo kết cục. Này hai người ở giải trí vòng là điện phủ cấp những người khác vật. Ngày thường lý ngay cả Vi Bác động thái đều cực nhỏ phát. Lâm Hạc vì Hoa Quốc điện ảnh giới làm ra cống hiến quá lớn. Vi Bác thượng cho dù nếu không kham. Cũng cực ít có người hội lấy cái gì vậy đi hắc Lâm Hạc. Cũng là cho tới nay mới thôi Hoa Quốc diễn viên ở quốc tế thượng lấy được thành tựu tối cao một vị. Nói như thế, nếu nói Diệp Thiều Hoa là đại tân sinh trung cao nhất lưu lượng. Như vậy Lâm Hạc chính là thần đàn vị không thể lay động cao lĩnh chi hoa. Ở hai người kia va chạm, nhiệt siêu không than kia mới là có vấn đề. Cũng đang bởi vì này dạng kéo. Làm cho không ít nguyên bản đối cao nhất lưu lượng thập phần khinh thường người qua đường. Bắt đầu phổ cập khoa học một chút Diệp Thiều Hoa hai bộ điện ảnh. Hai bước điện ảnh đều là hướng về phía vòng tiền đi. Thực buôn bán hóa, nam chủ cùng nữ xứng đều là lưu lượng tiểu hoa tiêu xứng. Diệp Thiều Hoa ở bên trong là một cái thanh lưu. Phía trước có nhân đối Diệp Thiều Hoa lấy diễn viên không hiểu. Chạy đến Diệp Thiều Hoa thu phóng tự nhiên hành động sao? Rốt cục tin thật sự có ông trời thưởng cơm ăn nhân tồn tại. Diệp Thiều Hoa bạo hồng đến đáng sợ, vì bác phen thẳng tắp tăng tới 6.000 nhiều vạn, mà phía trước mông san san kia cố ý hắc tần số nhìn. Liền có vẻ vụng về vô cùng, nàng sao học bá Mỹ nhân thiết cơ hồ nháy mắt sụp xuống. Vốn lại nhanh đến 100.000 phen. Lập tức điệu đến cửu trăm vạn, của nàng Vi Bác dưới một mảnh tiếng mắng, thậm chí còn có nhân đoán được nàng là ẩm đùi cho nên đem Diệp Thiều Hoa tễ đi rồi. Càng sâu giả có nhân bái ra nàng thưởng Diệp Thiều Hoa tài nguyên chuyện. Này đó vốn liền thay Diệp Thiều Hoa ủy khuất đến không được phen Lập Mã giết tinh thành giải trí. Quan phương Vi Bác, vẫn hoài nghi Diệp Tổ Tông như thế nào hội đột nhiên cùng tinh thành giải trí giải ước. Nguyên lai là bởi vì của nàng tài nguyên bị mông san san đoạt. Các ngươi có phải hay không đã quên tinh thành giải trí là như thế nào lên? Lúc trước hình thành mới vừa đi thượng giải trí vòng, lão đại theo các ngươi ký ước, sau lại nàng biểu diễn bước đầu tiên kịch truyền hình ngoài ý muốn gặp may. Có nhân dùng giá trên trời hiệp ước lấy nàng cũng không đi. Nhớ rõ nàng khi đó ở phòng vấn thượng nói qua nói cái gì sao? Nàng nói, chỉ cần tinh thành cần ta sẽ không hội đi, vì phủng một cái nhảy nhót tiểu sửu đem Diệp Thiều Hoa lộng đi. Còn mua được cảo hắc nàng, tiên 2 tháng nàng bị hắc thành bộ dáng gì nữa? Không phải là khi dễ chúng ta tiểu thư tỷ không có hậu trường sao? Nàng nói chính mình là cô lang hình ngoạn gia, không đội hữu, ta tin tinh thành giải trí, van cầu các ngươi làm nhân đi, hảo tụ hảo tán, không phải, tinh thành giải trí này ba tao thao tác không thấy biết. Bị hạ hàng đầu sao? Tinh thành giải trí sao nhiệt độ bất thành, ngược lại làm cho chính mình dính một thân tinh, không chỉ có là mông san san vi bác luân hãm. Tinh thành giải trí kỳ hạ sở hữu quan vi tất cả đều bị Diệp Thiều Hoa fan công chiếm money vi bác. Thượng căn cứ chính xác theo một cái lại một cái bị võng hữu bái đi ra. Võng hữu nhóm vốn liền đối loại này tiềm quy tắc phi thường chán ghét. Mắt kế tiếp theo một cái nhảy ra thảo phạt tinh thành. Tinh thành giải trí cho dù tiêu tiền triệt nhiệt siêu đều không kịp. Lỗ lã vô số. Đây là các ngươi cho ta cam đoan sẽ không gặp chuyện không may. Tinh thành giải trí một cái phòng làm việc, văn tổng hung hăng quăng ngã trong tay cái chén, bùm bùm đối quan hệ xã hội bộ còn có mông san san đoàn đội kia một đám người giống đi xuống. Diệp Thiều Hoa kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng không có khế ước tinh thần chuyện này không phải cho các ngươi thống đi ra ngoài sao? Như thế nào Dung Thị vẫn là cùng nàng ký hẹn, còn có Kim Đạo nơi đó sao lại thế này? Vì cái gì Lâm Hạc đều giúp nàng nói chuyện, chúng ta cũng là hết sức. Diệp Thiều Hoa vốn chính là cao nhất lưu lượng, ngươi cùng nàng ngoạn này đó, không phải đang liều mạng sao? Thực không hiểu, quyết sách bộ là đầu óc rút đi, mới làm cho một cái cao nhất lưu lượng giải ước. Một cái tiểu mập mạp thấp giọng nói, hắn thanh âm tuy nhỏ. Nhưng phòng làm việc không có người ra tiếng, liền có vẻ thập phần rõ ràng, đều nghe xong một thứ đại khái. Mông san san vốn liền tâm tính không xong, những lời này vừa ra, mặt nàng biến sắc trắng bệch, hiện tại nàng đã muốn không dám nhìn tới vi bác dưới bình luận. Không cần tưởng đều biết nói phía dưới phần lớn đều là chửi rùa. Văn tổng cắn chặt răng, ngươi đến tột cùng là thế nào một bên? Tiểu mập mạp lập mã cúi đầu không lên tiếng nữa. Trần Tổng, hiện tại làm sao bây giờ? Văn Tổng nhìn về phía ngồi ở cửa sổ bên Trần Tự Mân. Thấp giọng hỏi nói, Trần Tự Mân là quyết tâm yếu phủng mông san san. Trong khoảng thời gian này thật to nho nhỏ vì mông san san tạp thiên kim. Trước mắt ra chuyện này, còn muốn xem Trần Tự Mân thông chi, loại trình độ này. Muốn tiêu phí thủy quân đem mông san san tẩy bạch, cũng không phải không có khả năng, nhưng này liền cần dùng nhiều tiền tìm quan hệ xã hội. Ít nhất yếu 8 vị sổ đã ngoài, này còn chính là thấp nhất giới. Đến tiếp sau sao chỉ cần tiền càng nhiều. Trước mắt vì phanh mông san san, tinh thành giải trí tiêu phí đánh giá tài nguyên, bản còn không có lao trở về, liền vừa muốn tiêu tốn nhất tuyệt bút. Văn Tổng trên mặt không hiện, đáy lòng cũng là có điểm hối hận lúc trước liền như vậy yếu Diệp Thiều Hoa đi rồi. Nàng ở trên mạng kêu gọi lực vẫn là như vậy cường. Khả trước mắt hối hận không có gì dùng, giải quyết vấn đề mới là tối trọng yếu. Tốt nhất chính là tìm người đào ra Diệp Thiều Hoa điểm đen. Cứ như vậy mông san san sở chịu chú ý yếu tiểu rất nhiều. Tất cả mọi người đang đợi Trần Tự Mân trả lời. Ngay cả mông san san cũng nhìn Trần Tự Mân, ánh mắt mang lệ, chọc người thương tiếc, nhưng mà Trần Tự Mân không có xem nàng, hắn chính là nhìn vi bác trăng mặt, sau một lúc lâu mở miệng, coi như hết ánh mắt có chút hoảng hốt, ba cái bình thản tự, mông san san giống như sấm đánh, nàng đứng ở tại chỗ, Trần Tự Mân đi ngang qua nàng, không có xem nàng cũng không có trấn an nàng, trực tiếp lướt qua nàng đi ra ngoài cửa lớn. Phòng làm việc Lý Nhân nhìn đến mông san san trắng bệch mặt. Cúi đầu không dám nói. Mà mông san san đoàn đội này nhân viên công tác, sắc mặt mờ mịt, hơn nữa trước kia đi theo Diệp Thiều Hoa hóa trang sư này vài người. Bọn họ giống nhau tự ngược bình thường soát Diệp Thiều Hoa nhiệt siêu. Đem Dung Thị phát vi bác, còn lại Lâm Hạc Kim Đạo bọn họ phát nội dung nhìn vài biến. Tái đối lập mông san san vi bác hạ cửu vạn mắng của nàng fan. Tâm tình nói không còn nữa tạp là không có khả năng. hơn nữa hóa trang sư. Nàng nắm bắt di động, hung hăng nhìn bình luận càng ngày càng nhiều vi bác. Nàng cùng Diệp Thiều Hoa 2 năm, đối phương có hay không hậu trường nàng rất rõ ràng. Ở giải trí vòng Diệp Thiều Hoa duy nhất hậu trường có thể nói chính là Tinh Thành giải trí. Làm Trần Tự Mân đối Diệp Thiều Hoa không hề chú ý thời điểm. Mông San San liền cảm thấy Diệp Thiều Hoa không có đường sống. Cho nên hắn ở Diệp Thiều Hoa cùng Tinh Thành giải trí bội ước thời điểm. Nàng quả quyết cự tuyệt Khương tỷ mời. Nghĩ đến chính mình đi theo Mông San San mặt sau có thể bình bước Thanh Vân. Khả nàng vạn vạn thật không ngờ. Rời đi Tinh Thành giải trí Diệp Thiều Hoa. Làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Hóa trang sư bỗng nhiên nhớ tới vừa mới ở bình luận thượng nhìn đến một câu. Không hiểu đối với Tinh Thành giải trí Diệp Thiều Hoa. Hội đi rất cao, nàng xem đến Khương tỷ còn có tiểu trợ lý vi bác đều tăng vài vạn. Nếu nàng vẫn là Diệp Thiều Hoa hóa trang sư, nàng cắn răng, đơn giản tắt đi điện thoại di động, lại không còn có tâm tư làm việc. Sao sao bên này, Diệp Thiều Hoa đang xem chính mình vi bác, cô lăng hình ngoạn gia. Người fan còn cử hiểu biết của ngươi, Khương tỷ vừa tiến đến. Liền thấy được Diệp Thiều Hoa di động trang trên mặt tán nhiều nhất một cái bình luận. Bất quá ngươi này đó fan còn thật là hộ tề. Ngươi có biết những người khác nói như thế nào sao? Vì bác hiện tại là Diệp Thiều Hoa thiên hạ, đúng vậy. Bọn họ tốt lắm money, Diệp Thiều Hoa cười rộ lên thời điểm luôn mang theo 3 phần mát lạnh. Khương tỷ cũng cười, ngươi đối bọn họ cũng tốt. Bọn họ cầu cái gì ngươi đều đáp ứng, nói xong này đó. Khương tỷ nói lên chính sự, hậu thiên đi giải trí đối bính trước diễn tập, sau đó Chu Lục buổi tối trực tiếp, ta đem kịch bản trước cho ngươi, nàng lấy ra nữa kịch bản cấp Diệp Thiều Hoa. Giải trí đối bính là khó được thực hòa tống nghệ tú tiết mục. Hiện trường có 1.000 vị người xem monster kịch bản thượng có nghiêm khắc yêu cầu. Hiện trường đạo diễn cùng nghệ nhân nhóm cũng không dám sằng bậy. Bất quá tiết mục thượng có 2 vị kinh nghiệm thực trường người chủ trì. Cứu chàng kịp khi, cũng không ra quá vài lần sai lầm money Diệp Thiều Hoa tiếp nhận đến phiên 2 hạ tỏ vẻ tự mình. Biết nói, di động lúc này vang một chút, gần nhất cấp Diệp Thiều Hoa phát tin tức nhân còn cử nhiều. Trừ bỏ vi tín, còn chim cánh cụt hào, di động đỉnh một cái tin tức xuất hiện, Diệp Thiều Hoa vốn là không chút để ý nhìn thoáng qua. Đang nhìn đến cái kia tin tức sau, cả người dừng một chút, cầm lấy di động giải khóa mở ra trang mặt, đặc tình cục phó cục, mộ gia văn kiện đặc tình cục phó cục, bản nhân, đặc tình cục phó cục, hiếu rời núi, hết chương.